Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Nam nhân này ta chắc chắn phải có được. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc, nghe hết sức mê người a. Hơn nữa còn là Tây Thục đệ nhất võ đạo thế gia Đường gia con rể. Ngươi là võ giả, hẳn nghe nói qua Hoa Hạ Ngũ Long Tây Độc a. Hắn chính là ta tổ tông, chỉ cần ngươi ở rể ta Đường gia, hắn hoàn toàn có khả năng thu ngươi làm đồ. Đường Yến Uyển tạm thời nghĩ đến cái này mê người điều kiện, lại thêm chính mình, nàng không tin Diệp Khuynh Thiên hội cự tuyệt. Tây Thục Đường môn, ta đoán ngươi khi còn bé độc trùng ăn nhiều, dẫn đến hiện tại đại não có chút không bình thường. Nhanh đi y sinh chỗ nào nhìn một chút. Thừa dịp tuổi trẻ, còn có cần phải trị. Để lại một câu nói, Diệp Khuynh Thiên liền rời đi biệt thự, không có cho Đường Yến Uyển bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Đường Yến Uyển đứng ở chỗ đó, nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Nàng, Tây Thục đệ nhất mỹ nữ, Đường thị tập đoàn tổng giám đốc, Cáp Phật Thương học viện sinh viên đại học, nhưng ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt liền cùng cái kẻ ngu một dạng. Liền nàng chính mình cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Sỉ nhục một ngày, từ trước tới nay sỉ nhục nhất một ngày. Đường tổng thế nào? Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên rời đi, những người khác đi vào trong biệt thự, Đường Yến Uyển sắc mặt trắng bệch, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Ta lần thứ nhất cảm thấy chính ta là cái kẻ ngu. Đường Yến Uyển tự lẩm bẩm. A, Đường tổng không thể nào. Ngươi cũng đưa ra điều kiện như vậy, hắn vậy mà không đáp ứng. Hắn còn là nam nhân sao? Hiểu rõ đến tình huống về sau, những người khác đơn giản muốn cùng như bị điên. Đâu chỉ, từ đầu đến cuối hắn con mắt đều không nhìn ta một thoáng. Đường Yến Uyển bất đắc dĩ nói. Bất quá Đường tổng ngươi đừng nản chí. Ta nghe nói An Bắc rất nhiều người nói qua, Diệp Tiêu Dao đối với nữ nhân giống như không ưa. An Bắc thập tam gia tộc không thiếu thiên kiêu chi nữ, nhưng hắn xưa nay sẽ không đi nhìn một chút. Thậm chí ngay cả Lôi gia gia chủ ngoại tôn nữ Triệu Dịch Nhiễm hắn đều hờ hững lạnh lẽo. Ân, ta cũng nghe nói, mà lại đối Hoa Thanh Phi hắn cũng là vô cùng ghét bỏ. Nghe vậy, Đường Yến Uyển sắc mặt biến biến. Cái gì? Hắn cùng Hoa Thanh Phi cũng có quan hệ? Ừm đâu, tướng tương đối, ngươi cùng hắn ở chung thời gian đủ dài. Những người khác phụ họa nói. Đường Yến Uyển trên mặt vẻ lo lắng chi sắc quét sạch, lộ ra mị hoặc chúng sinh nụ cười. Nam nhân này ta chắc chắn phải có được. Đúng a, nếu như Đường tổng cùng với Diệp Tiêu Dao cũng chưa chắc không phải chuyện tốt a. Không sai, Diệp Tiêu Dao là cao quý Tiêu Dao Minh chi chủ, thực lực càng là nghịch thiên, lực áp thiên kinh tứ đại công tử đứng hàng Tiềm Long bảng thứ nhất. Cùng Đường tổng quả thực là tuyệt phối. Đường Yến Uyển trong đôi mắt toát ra tự tin mãnh liệt tới. Diệp Tiêu Dao ngươi hưu muốn chạy trốn ra bàn tay của ta. Cho tới nay, Đường Yến Uyển cùng Hoa Thanh Phi là đối thủ cạnh tranh. Một cái là Kim Thành đệ nhất mỹ nữ, một cái là Tây Thục đệ nhất mỹ nữ. Hai người lại chấp trưởng xí nghiệp lớn, thường xuyên bị truyền thông lấy ra làm sự so sánh. Đường Yến Uyển xưa nay không chịu phục Hoa Thanh Phi, bây giờ nghe Hoa Thanh Phi cùng Diệp Khuynh Thiên có quan hệ, đương nhiên lên một so cao thấp tâm lý. Diệp Tiêu giao tiếp xuống đi nơi nào? Đường Yến Uyển làm việc quả quyết lưu loát, nói làm liền làm, giống như là tỉnh Lị An Tây thành phố. Tốt, vậy chúng ta liền đi An Tây thành phố. Đường Yến Uyển trong đôi mắt lóe lên một vệt kiên định. Diệp Khuynh Thiên rời đi nơi này về sau, trực tiếp lái xe đi tới An Tây thành phố. An Tây thành phố chẳng những là cố đô bỏ bớt xe, càng là Tây Bắc thành thị lớn thứ nhất, nhất là Tây Bắc cấp cao nhất năm gia tộc đều ở chỗ này. An Tây thành phố vô luận mỗi một phe mặt đều nghiền ép Tây Bắc những thành thị khác. An Tây thành phố ngoại ô thành phố bên ngoài nơi nào đó. Có một núi thôn trang, Tây Bắc siêu cấp gia tộc Lữ Gia liền là nằm ở nơi này. Ngày xưa siêu cấp gia tộc, Tây Bắc bá chủ, giờ phút này lại bao phủ đang kinh hoàng bầu không khí bên trong. Nhất là trong phòng nghị sự, tràn ngập khẩn trương hít thở không thông không khí. Diệp Tiêu Dao cũng đã có nói muốn tới bái phỏng ngũ đại gia tộc. Chúng ta ngàn vạn không thể phớt lờ. Nói chuyện chính là Lữ Gia gia chủ đương thời Lữ Lập Tân. Lữ Tử Hiên gia gia, phụ thân ngươi yên tâm đi, ta đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Diệp Tiêu Dao cũng đừng hòng tại trên người chúng ta chiếm được tiện nghi. Một bên nam tử trung niên, phụ thân của Lữ Tử Hiên Lữ Hải Phàm, hắn cũng là không có giống những người khác kinh hoàng như vậy. Lữ Lập Tân nhìn về phía Lữ Hải Phàm, không khỏi hỏi, ô, hẳn là ngươi có tốt kế hoạch. Lữ Hải Phàm cười cười, dĩ nhiên, ta đã mời đến Đông Á tốt nhất công ty bảo an. Bọn hắn có được trên thế giới tân tiến nhất bảo an hệ thống. Toàn bộ từ Thụy Sĩ nhập khẩu, tăng thêm bọn hắn bảo an nhân viên mỗi một vị đều tố chất vượt trội. Có thể đem ta Lữ Gia chế tạo vững như thành đồng. Ô, Lữ Lập Tân trong đôi mắt cũng là sáng lên. Rất nhanh, công ty bảo an đội ngũ liền đến. Lữ Gia lâm vào bận rộn bên trong. Khua chiêng gõ trống bố trí tiên tiến bảo an hệ thống. Công ty bảo an hợp lý vận dụng bảo an cao thủ cùng với Lữ Gia các đại cao thủ. Hiện tại Lữ Gia có thể nói là vững như thành đồng. Phụ thân, dù cho hắn Diệp Tiêu Dao cái thứ nhất tìm tới chúng ta Lữ Gia, hắn là tuyệt đối công không tiến vào, mà lại chúng ta năm gia tộc đều lẫn nhau chào hỏi. Một khi Diệp Khuynh Thiên động thủ, năm gia tộc cùng một chỗ hợp lại, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua, mà lại lôi ra phái người đi liên hệ Lăng Chiến Thiên. Tăng thêm Vọng Nguyệt Các sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chúng ta vượt qua kiếp nạn này khó rất dễ dàng. Người phân tích rất tốt. Lữ Lập Tân nhìn về phía một bên lão giả. Lão Phùng người cảm thấy thế nào? Được gọi là lão Phùng người dò xét một lát. Mở miệng nói, gia chủ, ít nhất dùng thực lực của ta không xông vào được tới. Lữ Lập Tân cười cười nói, phải biết lão Phùng ngươi bây giờ thế nhưng là ta Lữ Gia đệ nhất cao thủ a. Ngươi nói không có vấn đề vậy liền khẳng định không có vấn đề. Lữ Gia thế nhưng là Tây Bắc trăm năm gia tộc, đáy xúc tích thâm hậu, có được hai vị võ vương, người thứ nhất chính là Lữ Trung Thông. Này vị thứ hai chính là Phùng Nguyên, chỉ là bình thường điệu thấp, xung làm Lữ Lập Tân quản gia mà thôi. Ân, một vị võ vương muốn xông tới kỳ thật không là rất khó, nhưng cần phải hao phí thời gian, đến lúc đó sớm đã bị chúng ta phát hiện, huống chi chúng ta bố trí thiên la địa võng. Phùng Nguyên đối cái này bảo an hệ thống đặc biệt hài lòng. Bên cạnh công ty bảo an người phụ trách Kim Thiên Vũ đắc ý nói. Nói thật, đã từng chúng ta bảo hộ qua Nam Triều nước một cái nào đó phú hào một lần. Đối thủ là một vị võ vương cường giả, cuối cùng trọng thương thoát đi. Hơn nữa lúc ấy chúng ta sử dụng không phải cấp cao nhất bảo an hệ thống. Hôm nay ta dùng đến chính là cấp cao nhất bảo an hệ thống. Một vị võ vương trung kỳ cũng có thể cản lại. Lợi hại như vậy. Nghe vậy, Lữ Lập Tân mở cờ trong bụng, trong đôi mắt bắn tung tóe ra một vệt hưng phấn tới. Dĩ nhiên, Kim Thiên Vũ tầng tầng gật đầu. Tạm thời đối với Diệp Tiêu Dao chúng ta lựa chọn ẩn nhẫn. Ta hội nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù hắn. Hắn nhất định phải cho Tử Hiên chôn cùng. Lữ Hải Phàm sát ý tung hoành, một mặt dữ tợn, tử võ, tương lai Lữ Gia hy vọng toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Ngươi muốn đi theo Phùng lão thật tốt học nghệ. Lữ Hải Phàm lời nói thâm thía vỗ vỗ Lữ Tử Vũ bả vai. Lữ Tử Vũ máu nóng sôi trào, sinh ra một cỗ hào khí. Ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ không cho Lữ Gia mất mặt.